Xuyên nhanh nữ phụ ta muốn phá CP chính, chương 64, tiểu bạch kiểm giới hắc đạo 2. Góc truyện audio.com, cốt truyện nói về tình yêu của hai nhân vật chính trong giới hắc đạo mà có những vụ đấu súng bắt cóc thì có thể hiểu, nhưng thật sự một người đang trong tình trạng bị tầm thuốc mê và bắt cóc như Hạ Minh Khuê thì đang rất là hoang mang đó, có được không? Cô vừa lần mò vị trí để cởi dây trói, vừa tập trung tinh thần để tiếp thu thân phận của mình. Thân phận lần này của Hạ Minh Khuê rất là đặc biệt, mặc dù về thân phận nghe có vẻ khá là quan trọng. Cô lần này có thân phận là tiểu tâm can của bang chủ Hắc Long Bang, nhân vật chủ chốt làm nên thành công của Giang Tuyền. Nhưng thân phận này của cô không phải một nhân vật phụ có đất diễn như mấy lần trước. Lần này cô vào vai một nhân vật phụ mờ nhạt đến không thể mờ nhạt hơn. Dường như là chỉ được phép nhắc đến không quá vài dòng. Thân phận lần này tên thực là Lãnh Minh Khuê, nhưng ngoài cha ra thì không một ai biết đến cái tên này. Tên được công bố ở bên ngoài là Lãnh Minh, không chỉ tên công bố ra bên ngoài là bị thay đổi mà ngay cả giới tính công bố ra bên ngoài cũng bị thay đổi. Tại sao lại phải giấu giếm mọi người như vậy? Đương nhiên là vì người cha của nguyên thân đang tính đường lui cho cô. Ở trong cái giới hắc đạo này có câu nói, diệt có phải diệt tận gốc. Lãnh Thiên cũng là vì lo sẽ có một ngày tổ chức Hắc Long Bang bị lụi tàn như vậy thì sẽ có rất nhiều nhân vật thừa nước đục thả câu. Và một khi nó đã thật sự tan rã, ông không có một sức uy hiếp nào đối với bọn chúng thì làm gì có việc chúng sẽ tha cho con gái của ông một đường lui. Chính vì như vậy cho nên Lãnh Minh được gắn vào một cái mác tiểu bạch kiểm. Lãnh Minh thân sinh là con gái, hơn nữa gương mặt của cô có thể nói là được hưởng toàn gen tốt, cho nên mặc cho có cải trang kiểu gì thì nhìn vẫn là một gương mặt phải gọi là tiểu mỹ thụ. Cái gương mặt trái xoan với đôi mắt phượng và nổi bật là nước da trắng nõn, đôi môi phấn nộn làm cho phái nam điên đảo, phái nữ hờn ghen. Nói sao thì nói, mặc dù là phải cải trang nữ giả nam nhưng Lãnh Minh vẫn được người cha Lãnh Thiên hết mực yêu thương. Không bao giờ cho tiếp xúc với môi trường hắc đạo cho nên Lãnh Minh vẫn là một tâm hồn non nớt, một tiểu bạch kiểm danh xứng với thực. Ở trong nguyên tác đây là thời gian nam chính Giang Tuyển đang chê ý bước đường WHIOTAP Lãnh Thiên để đi lên ngôi vị bang chủ Hắc Long Bang. Cũng chính ở hôm nay Lãnh Minh bị Giang Tuyển bắt cóc, cô lợi dụng sơ hở chạy trốn cho nên bị bắn chết. Lãnh Thiên cũng đã mắc bẫy của Giang Tuyển nên cũng vào ngày hôm nay mất đi chức bang chủ và sau đó đã phải lưu lạc và hợp tác rất nhiều thế lực để đánh đổ nam chín trả thù cho con gái. Cái kết cuối cùng của Lãnh Thiên cũng chỉ có một chữ để mô tả. Thảm. Hạ Minh Khuê tiếp thu xong cốt truyện không khỏi nở một nụ cười thích thú. Lúc này ở phía cửa có một tiếng cửa sắt bị han gì đang được kéo ra. Bước theo sau là một nữ và hai nam đi sau. Cô gái đi trước có một ngũ quan khá là ưa nhìn, phong cách theo kiểu mạnh mẽ sắc sảo. Cô gái nhìn chằm chằm vào Lãnh Minh, giọng nói của cô ta có phần mỉa mai, châm chọc cất lên. Tiểu Minh của chúng ta đã tỉnh dậy rồi, không phải là đang định bật khóc rồi chờ người cha đáng kính của cậu đến cứu đó chứ, cách chương.